bà chủ nhà cụ cưa không thôi. Cô không thể dùng không có nghĩa là những người khác không thể dùng, ai cho cô ném đi. Bộ sofa kia của tôi còn tốt hơn bộ của cô nhiều. Vậy cô muốn thế nào? Trang Noãn Thần cáu kỉnh, lớn giọng hỏi. Bà chủ nhà thấy cô không vui liền nhẫn nhịn, để bộ sofa này của cô lại, không được mang đi. Trang Noãn Thần không nói thêm nữa, cô vốn cũng chẳng muốn mang đi. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, bà chủ nhà suýt nữa dỡ từng mảnh ngói xuống để kiểm tra. Cuối cùng hạch toán lại, tiền cọc lại có thể không còn đồng nào, tất cả đều bị trừ sạch. Cô cũng quá bắt nạt người khác rồi. Trang Noãn Thần không thể nhịn được nữa. Tôi không bắt cô đền tiền là may lắm rồi. Cô nhìn vách tường này đi. Cô đi rồi tôi còn phải tốn tiền sơn lại. Bà chủ nhà cũng cố gắng tranh luận. Lúc con dọn đến cô còn không chịu quét vôi nữa là. Cô nhìn chằm chằm chủ nhà. Tức giận đến ngón tay đều run rẩy. Tóm lại tiền cọc tôi sẽ không trả lại cô xu nào. Nếu không phục thì cứ đi kiện đi. Bà chủ nhà rõ ràng ngang ngược. Trừng mắt lên với cô. Trang Noãn Thần đau lưng đến nỗi không còn sức để cãi nhau với bà. Xua tay. Được rồi, cô muốn trừ gì cứ trừ đi, tham lam chút tiền đó con xem cô làm sao phát tài. Cô nói gì đó? Sao lại độc mồm độc miệng vậy hả? Độc mồm à? Con đây phải xin cô chỉ giáo thêm đó. Trang Noãn Thần lười cãi lại bà, xách túi đi khỏi. Ngại ấm ức hả? Ngại ấm ức thì có bản lĩnh tự mua nhà cho mình đi, nhà thuê phải có quy định của nhà thuê. Còn không phải là do mấy người từ vùng khác đến như các cô làm cho giá nhà lên cao sao? Bà chủ nhà khinh khỉnh nói, mua nhà không nổi thì đừng có mà kén cá chọn canh. Hết chương 23. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 24, anh dưới trăng bước chân đột nhiên dừng lại. Trang Noãn Thần xoay đầu, nhìn chằm chằm bà chủ nhà. Bà chủ ngẩn ra. Đang nói hăng say lại theo động tác của cô mà im bặt. Vốn dĩ bà cũng chỉ thể hiện ngoài miệng thế thôi. Thấy bản thân lỡ lời xúc phạm đến người khác cũng cảm thấy mất tự nhiên. Sau khi háng giọng cũng không nói thêm gì nữa. Ngọn lửa áp chế đã lâu trong đáy lòng lại không thể nào dập tắt. Trang Noãn Thần không đi ngay mà lạnh lùng trả về một câu. Không có người vùng ngoài như chúng tôi. Ngay cả tiền thuê nhà từng tháng cô cũng không có. Bà chủ nhà trừng mắt với cô, thấy ánh mắt cô sắc lẻm nên từ bỏ, vung tay lên, được, được, tôi không dánh cãi nhau với cô. Nói xong cầm lấy túi thở hổn hển đi đến trước mặt cô còn định cụ cưa đến chừng nào, tôi phải khóa cửa. Trang Noãn Thần không đáp, xoay người đi xuống lầu, sau lưng là tiếng cửa đóng rầm, tiếp theo là tiếng khóa cửa lộp cộp. Ra khỏi tòa nhà, bà chủ nhà và cô liền mỗi người một ngã. Cô phải chia tay căn nhà nhỏ chứa nhiều niềm vui và ấm áp. Bước đi, bầu không khí lạnh lẽo xộc vào phổi. Giờ khắc này cô mới phát hiện bản thân như tấm bèo trôi. Căn nhà nhỏ kia cho dù ấm áp cách mấy cũng không phải thuộc về cô. Cô muốn mua nhà. Khi ý niệm này hiện lên trong đầu, nhiệt huyết toàn thân đều đang sôi trào. Đúng vậy, kể từ khi nghe câu nói khinh thường của bà chủ nhà, cô đã có quyết định này. Nhà, cô nhất định phải có được căn nhà của riêng mình, cho dù nhỏ, cho dù vị trí không lý tưởng, thì đó cũng là của cô. Khi cô mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi trong chính căn nhà của mình, không cần lo lắng chuyện dăm ba hôm chủ nhà lại đến tra xét. Tuy rằng hiện giờ cô đã kết hôn, cô vẫn muốn có được một căn nhà của riêng mình, mua được bằng chính bản lĩnh của mình. Bản thân không ở đó thì cô sẽ giữ nó lại cho ba mẹ. Đây là kế hoạch lúc trước cô đã nghĩ. Trái tim, vì kế hoạch lâu dài này mà sôi trào. Nhẩm tính lại số tiền trong tay, cũng dư giả để mua một căn nhà. Có nhà rồi, cô có thể đón ba mẹ đến Bắc Kinh. Nếu ba mẹ tạm thời không ở đó thì cô sẽ cho thuê. Nhịp bước theo suy nghĩ đó mà nhanh hơn rất nhiều. Trang Noãn Thần chỉ ước sao ngay bây giờ cô có thể bay đến từng ngõ ngách ở Bắc Kinh để xem nhà. Trăng sáng trong đêm tối, bóng cô được kéo ra thật dài, nhưng phút chốc cô đột nhiên dừng chân lại. Cách đó không xa là bóng dáng đàn ông cao lớn, đi đường có chút lảo đảo. Trang Noãn Thần kinh ngạc, vội vàng nép mình sau thân cây, mở to mắt nhìn người đàn ông đi loạng choạng về phía khu nhà. Nơi anh đi vào là khu chung cư cô sống. Cô tin rằng anh muốn lên lầu 6. Không ngờ rằng ngày đầu tiên cô trở về nước lại gặp được anh. Trang Noãn Thần từ sau thân cây chậm rãi đi ra, nhìn bóng lưng của anh, nỗi đau như rời núi lấp biển lại kéo đến. Những vết thương chưa khép miệng hay đã gần lành lại nháy mắt đều nứt ra, đánh sâu vào cổ họng cô, mỗi một tế bào đều đang đau đớn gào thét. Anh uống rượu, anh sau cơn say lại tìm đến nơi này, hay là hai tuần nay anh đều như thế? Hai chân Trang Noãn Thần như bị đóng đinh trên đất, cố ép bản thân không được đuổi theo anh. Cứ như vậy, cô nhìn thấy anh vào tòa nhà, gần như có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề của anh. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Cố Mặc mới thất tha thất thểu đi xuống. Mượn ánh trăng, Trang Noãn Thần trông thấy rất rõ ràng. Gương mặt hốc hác trắng bệch của Cố Mặc, mỗi một đường nét càng thêm khắc sâu. Trang Noãn Thần suýt nữa đã chạy đến ôm, chầm lấy anh. Bởi vì tất cả nỗi đau của anh đều do chính cô tạo thành. Khi Cố Mặc đi về phía bên này, cô vẫn không có dũng khí, tạm thời nấp lại phía sau thân cây. Sau khi đợi anh ra khỏi khu nhà, cô liền bước nhanh theo sau anh, nhưng luôn duy trì khoảng cách mấy thước, chỉ đủ để nhìn anh. Dưới ánh trăng, phía trước là người đàn ông đi thất tha thất thểu, phía sau là cô gái chậm rãi bước theo anh. Hai người một trước một sau, một tiểu tụy, một yêu thương. Trang Noãn Thần vẫn cứ bám theo sau lưng Cố Mặc, không vì cái gì khác. Chỉ là cô sợ anh uống quá nhiều rượu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Cô không biết Cố Mặc muốn đi bao lâu, càng không biết mình có thể theo sau bao lâu. Trừ phi là đảm bảo an toàn của anh, lòng cô mới có thể thả lỏng được. Khoảng hơn nửa tiếng trôi qua, một chiếc xe bỗng nhiên dừng lại ở bên vệ đường cách phía trước cô không xa lắm. Cô ngừng bước. Chiếc xe thể thao sang trọng, đẹp đến chói mắt. Cửa xe mở ra. Hứa Mộ Giai từ bên trong bước xuống, chạy nhanh đến đỡ Cố Mặc, vẻ mặt lo lắng. Cố Mặc đẩy cô ra, cô lại càng sán lại gần, cố gắng kéo anh vào xe. Trang Noãn Thần đứng lẳng lặng quan sát cảnh này từ xa, trong mắt thê lương như ánh trăng. Cố Mặc nhanh chóng bị Hứa Mộ Giai kéo vào trong xe. Xe chạy đi, lưu lại trong không khí mùi khói nhàn nhạt. Dưới trăng chỉ còn lại mình cô, như một u hồn. Nước mắt mông lung, trước mạnh, lệ đắng bị cô ép chảy lại vào trong bụng. Trên đời này ai cũng có thể mang lại hạnh phúc cho Cố Mặc, duy nhất mình cô là không thể. Cô và Cố Mặc thực sự đã trở thành người xa lạ của nhau. Cảnh đêm Bắc Kinh vẫn rực rỡ muôn màu. Trang Noãn Thần không quay về biệt thự ngay, mà ngồi ở đài phun nước nhìn xuống phố Trường An cách đó không xa. Đèn nê ông thắp sáng thành phố này, đêm đông vẫn đẹp như thế. Cú điện thoại của Giang Mạc Viễn làm Trang Noãn Thần hơi kinh ngạc. Nối máy, giọng nói trầm ấm gợi cảm của anh vang lên. Em đang ở đâu? Đông Phương Tân Thiên Địa. Hít sâu một hơi, trời lạnh thật. Thông minh như anh, cô không thể gạt anh rằng mình đang ở nhà. Anh đến đón em, ngoan ngoãn chờ anh. Sau khi Giang Mạc Viễn nói xong câu này liền cúp máy. Trang Noãn Thần nhét điện thoại vào túi xách, rụt cổ. Chưa đầy 20 phút, Giang Mạc Viễn chạy đến. Trước bậc thang, dưới ánh trăng, bóng dáng của anh bị kéo dài, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ nghiêm nghị, sắc mặt nhìn qua cũng khá nghiêm trang. Anh đang giận ư? Giang Mạc Viễn bước lên trước, dừng chân lại đứng trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn anh. Thật lâu sau, anh mới ngồi xuống bên cạnh cô, đưa một ly thức uống nóng cho cô. Trang Noãn Thần nhận lấy, ủ trong lòng bàn tay, mới lại quay qua nhìn anh. Anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, còn có chút dung túng. Là từ nhà chạy đến à? Lần này là cô không đúng, đáng lẽ phải gọi điện báo một tiếng với anh.